Mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 247, cục cưng của ảnh đế, 21. Góc truyện audio.com. Editor, Bạch Diệp Thảo, dạo này tôi u mê Genshin Impact quá, quên cả đăng truyện luôn. Toàn bộ phóng viên ở hiện trường đều trợn mắt, vô số đèn flash không ngừng lóe lên. Sắc mặt Tiền Giai Di tái nhợt, biểu tình khẩn trương. Trương Cảnh Tuyên và Úc Khả Tâm ngồi trước TV thấy Tiền Giai Di cũng hơi biến sắc. Cô ta quả nhiên tìm được Tiền Giai Di. Giọng Úc Khả Tâm hơi trầm xuống. Tìm được thì cũng vô dụng. Trương Cảnh Tuyên cũng không ngờ cô lợi hại như vậy. Có thể tìm được Tiền Giai Di từ nước ngoài về. Còn khiến cô ta ra mặt chứng minh. Úc Khả Tâm nhắc nhở. Có phải nên để Hoàng Dần đăng Weibo không? Trương Cảnh Tuyên lấy di động ra gọi cho Hoàng Dần. Hoàng Dần đang ôm cô người mẫu thoải mái nằm nhoài trên ibercat. Trương ảnh đế, có chuyện gì sao? Ông có thể động thủ. Trương Cảnh Tuyên phân phó. Vì để Hoàng Dần ra tay. Hắn đã bỏ vốn gốc. Quả nhiên, phải dùng đến quân này. Hoàng Dần cười nói. Trương ảnh đế, giờ tôi đang ở bờ biển nghỉ phép. Không tiện lắm, nếu không thì thế này đi. Tôi đưa tài khoản và mật khẩu cho cậu. Các người tự soạn tự đăng nhé. Trương Cảnh Tuyên nghe tiếng sóng vỗ bờ còn có tiếng phụ nữ cười đùa. Biết ông ta không nói láo. Được, để họ tự đăng Weibo. Khá là tiện soạn nha. Hoàng Dần cười ha ha. Vậy phiền các người tự động thủ. Tài khoản và mật khẩu tôi sẽ báo cho các người. Nhớ đấy, Hoàng Dần báo mật khẩu xong. Úc Khả Tâm cũng đăng nhập vào. Sau khi đăng nhập thành công. Trương Cảnh Tuyên cười nói, Hoàng Đạo, hưởng thụ cho tốt nhé. Hoàng Dần cũng cười nói, chúc các người thuận lợi. Ngắt điện thoại xong, Hoàng Dần nở nụ cười quỷ dị. Hội trường, Tiền Giai Di nói lời kịch đã luyện tập tốt từ trước. Người trong video là tôi, không liên quan đến Bắc Vũ Đường. Tôi và Hoàng Dần, trai chưa cưới, nữ hưa gả, là quan hệ nam nữ bình thường. Không biết là ai chụp lén, còn tung lên mạng, thấy mọi người đều hiểu lầm và nhục mạ Bắc Vũ Đường. Tôi rất khó chịu, rất áy náy, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến cô ấy. Hôm nay tôi làm sáng tỏ ở đây, là vì không muốn để mọi người liên lụy một người vô tội. Lý do này của cô ta, phóng viên dưới đài không tiếp thu, ngay cả người xem cũng không tin. Chỉ có người thích Bắc Vũ Đường mới nguyện ý tin lời cô ta nói là thật. Phóng viên mỏ chuột tai khỉ kia không chút khách khí nói. Tiền tiểu thư, cô nhận tiền của Bắc Vũ Đường mới đứng ra gánh tội thay đúng không? Sau đó lập tức có phóng viên hỏi theo. Đối với chuyện như vậy, người thường tránh còn không kịp. Hôm nay cô đứng ra làm sáng tỏ. Có phải nhận được chỗ tốt nào không? Có phải Bắc Vũ Đường hứa hẹn gì với cô không? Tiền tiểu thư, xin cô trả lời, những vấn đề bén nhọn như vậy làm Tiền Giai Di không biết làm sao? Cô ta nhìn về Bắc Vũ Đường theo bản năng. Hành động này của cô ta quả nhiên bị phóng viên phát hiện. Chúng tôi đang hỏi cô lại nhìn Bắc Vũ Đường. Có phải cô ấy bày mưu đặt kế để cô nói như thế? Phóng viên liên tục phớt ra vô số vấn đề. Tiền tiểu thư, xin cô trả lời, tiền tiểu thư, Bắc Vũ Đường hứa hẹn gì mà khiến cô cam tâm tình nguyện gánh tội thay? Tiền Giai Di bị người truy hỏi gắt gao, hoảng hốt, gần như hỏng mất, tôi không biết gì hết, các người đứng hỏi tôi. Lời này của cô ta không hề nghi ngờ đã đẩy Bắc Vũ Đường lên đầu sóng ngọn gió. Sắc mặt Ngọc Tỷ trầm xuống, Bắc Vũ Đường phản ứng lại đầu tiên. Nhận mic, làm phiền các bạn phóng viên ở đây yên tĩnh lại. Các người truy hỏi như vậy sẽ dọa cô ấy. Bắc Vũ Đường vừa mở miệng. Toàn bộ phóng viên đều chuyển mục tiêu sang cô. Bắc Vũ Đường, cô và Tiền tiểu thư có phải có giao dịch gì không? Vừa rồi lời Tiền tiểu thư nói không giống lời cô ta vừa nói. Có phải như vậy chứng minh những lời lúc trước đều là giả? Các người bày kế ép cô ấy nói. Bắc Vũ Đường, xin cô trả lời trực tiếp vấn đề. Cùng lúc đó, trên y mạng cũng nghị luận sôi nổi. Trên y 90, số người dùng suy nghĩ trinh thám phán định. Tiền Giai Di là người Bắc Vũ Đường tìm tới gánh tội thay. Nhìn tiền tiểu thư kia là biết không biết diễn kịch, đâu đâu cũng thấy lỗ hổng. Bắc Vũ Đường nghĩ chúng ta ngốc à, lời nói dối vụng về như thế thì ai tin? Tin chính là đầu heo. Ai nha nha, anh em lầu chê y mắng luôn cả đám fan não tàn luôn. Thật cao tay, cô nương họ Tiền kia thật đáng thương. Sợ đến trắng cả mặt, tôi nghiêm trọng hoài nghi. Bắc Vũ Đường nhất định là vừa đe dọa vừa dụ dỗ cô ấy. Xin anh cảnh sát đi qua hỏi một chút. Bên kia, Úc Khả Tâm đã soạn thảo xong. Cảnh Tuyên, anh thấy thế nào? Chỉ thấy dưới Weibo của Hoàng Dần đã soạn xong một đoạn văn. Tôi cùng Bắc Vũ Đường là quan hệ nam nữ bình thường. Xin mọi người không cần phỏng đoán thêm. Cho chúng tôi một chút không gian. Cảm ơn, Trương Cảnh Tuyên xem xong. Khẽ gật đầu, không tệ, giờ vừa lúc có thể cho cô ta một mồi lửa, để nó thiêu cháy hoàn toàn. Úc Khả Tâm mỉm cười nhấn đăng. Họ vừa đăng Weibo, phóng viên cũng rất nhanh nhận được tin tức. Dân chúng quan khán chê y mạng được nhắc nhở, đều đi xem bài đăng mới chê y Weibo của Hoàng Dần. Mọi người xem xong Weibo, càng thêm tin tưởng người trong video là Bắc Vũ Đường và Hoàng Dần. Còn Tiền Giai Di là người Bắc Vũ Đường tìm tới gánh tội thay. Tiếng mắng chửi Bắc Vũ Đường chê y mạng càng lợi hại hơn trước. Bắc Vũ Đường không biết, cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà có một người thì khác, đó là Bạch Quân Ngọc. Bạch Quân Ngọc vẫn luôn chú ý phát sóng trực tiếp, đương nhiên cũng thấy biểu hiện của Tiền Giai Di trong hội trường. Thấy lời nói và hành động của cô ta không những không giúp được Bắc Vũ Đường mà còn khiến tình thế càng không thể vãn hồi. Sắc mặt Bạch Quân Ngọc lập tức trầm xuống. Chu Phong nhìn Tiền Giai Di trong video, lòng thầm than, người phụ nữ này thật không thông minh, quả là tự tìm chết mà. Cô ta nghĩ thủ đoạn nhỏ này của cô ta mà đại boss không nhìn ra chắc. Có những người rõ ràng có thể sống an yên, vậy mà cứ thích tự tìm ngược. Lúc này, chê y hội trường, các phóng viên thấy Weibo của Hoàng Dần, một đám càng thêm hưng phấn. Phóng viên mỏ chuột tai khỉ hỏi đầu tiên, vừa nãy Hoàng Dần đã đăng Weibo thừa nhận quan hệ của hai người. Cô có ý kiến gì về chuyện này không? Ngọc tỷ cũng nhận được tin Tiểu Ngọc gửi, đưa cho Bắc Vũ Đường xem. Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua, sắc mặt không thay đổi, lãnh đờ mạ như cũ. Xem ra tất cả mọi người không tin, giọng Bắc Vũ Đường rất bình tĩnh như không phải nói chuyện của mình. Phóng viên mỏ chuột tai khỉ khi hùng hổ dọa người chất vấn. Cô lừa gạt fan, lừa gạt họ như vậy, cô còn lời gì để nói? Tôi không tán đồng cách anh nói, anh có chứng cứ gì chứng minh người trong video là tôi? Mà không phải Tiền Giai Di. Phóng viên mỏ chuột tai khỉ châm biếm hai tiếng. Bắc Vũ Đường, còn cần chứng minh à? Phản ứng vừa rồi của cô gái kia và lời của Hoàng Dần đều là bằng chứng rõ ràng nhất. Đó cũng chỉ là phỏng đoán của anh, không có chứng cứ xác thực. Vậy cô có chứng cứ gì chứng minh cô không phải nữ chính trong video sao? Phóng viên mỏ chuột tai khỉ chẳng chút sợ hãi hỏi. Đoạn đối thoại của Bắc Vũ Đường và phóng viên mỏ chuột tai khỉ hoàn toàn khơi lên lửa giận của cư dân mạng. Một đám giống như ăn thuốc nổ liều mình mắng Bắc Vũ Đường. Dưới sự dẫn dắt của người có tâm, vô số anh hùng bàn phím nhào vào Weibo của Bắc Vũ Đường. Mắng cô lăn ra khỏi giới giải trí. Trong hội trường, đối với việc phóng viên mỏ chuột tai khỉ truy hỏi, Bắc Vũ Đường nhàn nhạt đáp. Tôi có chứng cứ, lời vừa dứt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô, hoàn toàn không tin lời cô nói. Dù là người đứng đây hay đang xem trực tiếp đều khịt mũi coi thường lời cô nói. Tiền Giai Di ngồi bên Bắc Vũ Đường khẽ run, kinh ngạc nhìn cô, phóng viên mỏ chuột tai khỉ nhíu mày, lại ra vẻ hồ nghi, mời cô đưa ra chứng cứ. Ngọc tỷ giơ một thủ thế, ánh đèn trong hội trường tối sầm lại. Sau Bắc Vũ Đường có máy chiếu, đang phát video hương diễm kia, hình ảnh ngừng lại một chỗ, Bắc Vũ Đường đứng lên, dùng bút laser chỉ vào phía sau tai của nữ chính trong video. Chấm, mọi người nhìn kỹ chỗ này, người phụ nữ trong video. Sau tai có một nốt ruồi đen. Hình ảnh phóng đại, để mọi người thấy rõ ràng. Quả nhiên, mọi người thấy được một nốt ruồi đen. Bắc Vũ Đường vén tóc lên, giơ sau tai về phía màn ảnh. Hai bên tai đều không có nốt ruồi đen nào. Vết chí không thể biến mất trong thời gian ngắn như vậy. Chúng ta lại nhìn Tiền tiểu thư. Bắc Vũ Đường tiến lên. Tiền Giai Di theo bản năng né tránh. Bắc Vũ Đường hơi nhăn mày lại. Tiền tiểu thư, ánh mắt Tiền Giai Di nhìn về phía người mặc đồ đen dưới đài. Khẽ cắn răng, lộ sau tai của mình ra. Toàn bộ camera đều nhắm về sau tai cô ta. Quả nhiên phát hiện một nốt ruồi đen sau tai cô ta. Toàn bộ hội trường lập tức ồn ào lên. Chuyển biến quá nhanh, nhanh đến mức họ không kịp phản ứng. Đây là một trong số đó. Sau đó, Bắc Vũ Đường liên tiếp trình bày những điểm khác biệt mà họ tìm được ra. Giờ các bạn đang quan khán trên y mạng có thể xem video bất cứ lúc nào. Vừa thấy thì biết tôi có nói thật không? Thị phi đúng sai, mọi người tự phán đoán. Chấm, tôi và Hoàng Đạo không quen biết, càng chưa từng gặp mặt. Còn vì sao Hoàng Đại lại đăng Weibo này? Các người phải hỏi ông ta. Dù sao tôi cũng không phải con giun trong bụng ông ta. Chấm, ai đúng ai sai, đã sáng tỏ. Lúc này, người chê y mạng đã chạy đi xem đoạn video kia. Quả nhiên phát hiện nốt ruồi đen cùng những chứng cứ Bắc Vũ Đường bày ra. Xem ra người phụ nữ trong video không phải Bắc Vũ Đường. Có người lập tức nói. Cũng có lẽ cô ta đã xóa nó đi trong mấy ngày nay. Lầu chê y có não không thế? Muốn hack Bắc Vũ Đường cũng không cần rõ ràng như thế. Xóa nốt ruồi đâu có đơn giản như vậy. Kết phải mọc ra non. Mấy ngày có thể lành chắc. Tin là có thuốc tiên à, Weibo Hoàng Dần thì giải thích thế nào? Theo tôi đoán, hẳn là Hoàng Dần muốn tạo thế cho bộ phim mới của mình. Tôi thấy Lầu Chê Y phân tích rất đúng. Trong một chung cư cao cấp, hai người vẫn luôn ngồi trước máy tính chú ý hướng đi của sự việc. Thấy nó phát triển theo hướng hoàn toàn ngược lại với dự tính. Hai người đều nhăn chặt mày. Cảnh Tuyên, phải làm sao giờ? Thủy Quân mà hắc lúc này nữa thì có vẻ quá rõ ràng. Bắc Vũ Đường tìm chứng cứ là thật. Muốn hắc cũng khó, Tiền Giai Di đã bị tìm ra. Nếu cô ta mà nói gì không nên nói, với tính cách của Bắc Vũ Đường, chắc chắn sẽ không để yên đâu. Úc Khả Tâm nhỏ giọng nói, Bắc Vũ Đường mà không có việc gì, chờ đến khi xong việc, chắc chắn sẽ đối phó bọn họ. Không phải lo, cô ta giờ đã không còn chỗ dựa, đối phó với hai chúng ta nào có dễ như vậy. Đừng quên, danh khí của anh bây giờ đã cao hơn cô ta. Trương Cảnh Tuyên trấn an. Úc Khả Tâm gật gật đầu. Một ngày cô ta còn trong vòng này, em vẫn còn bất an. Chấm, Trương Cảnh Tuyên cũng có cảm giác này. Lần này để cô ta chạy thoát thành công. Lần tiếp theo chúng ta phải lên kế hoạch chu toàn. Không sợ thất bại, Trương Cảnh Tuyên âm trầm nói. Vâng ạ, Úc Khả Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Bản tính của họ đánh rất vang. Nào biết rằng họ chẳng còn cơ hội ra tay nữa. Lúc này, phóng viên trong hội trường thấy Bắc Vũ Đường lấy ra bằng chứng. Lại hưng phấn lên, phóng viên đều rất nhạy bén khi đào tin. Bắc Vũ Đường vừa chứng minh trong sạch, rất nhanh đã ngửi ra được bất thường. Vấn đề hỏi cũng trở nên xảo quyệt. Bắc Vũ Đường, vì sao Hoàng Dần muốn hãm hại cô? Cô và Hoàng Dần không quen biết. Vì sao ông ta phải bôi đen cô? Tiền tiểu thư, cô có phải biết gì không? Xin cô trả lời một chút, hôm nay chỉ nói về chuyện video, những chuyện khác, không thể phụng cáo. Ngọc Tỷ che trước người Bắc Vũ Đường, vài bảo tiêu tiến lên, bắt đầu hộ tống Bắc Vũ Đường và Tiền Giai Di rời khỏi hội trường. Những phóng viên kia không hỏi được bát quái, sao có thể từ bỏ như vậy, một đám chạy lên trước, kiểu như không hỏi rõ ràng thì không bỏ qua, phóng viên mỏ chuột tai khỉ chen lên trước. Đưa mic đến bên miệng Tiền Giai Di, gã biết không đào được gì từ Bắc Vũ Đường, nhưng Tiền Giai Di thì khác. Tiền tiểu thư, biểu tình và lời nói lúc trước cô làm ra khiến chúng tôi hiểu lầm Bắc Vũ Đường. có phải trước đó cô và Hoàng Dần đã thông đồng, ra vẻ tới giúp Bắc Vũ Đường làm sáng tỏ, thực chất là bôi đen cô ấy không? Không thể không nói, có những lúc một người có thể suy diễn đến xa xăm vô chừng. Tiền Giai Di nghe lời gã nói, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lập lòe, tuy gã không nói đúng hoàn toàn, nhưng mà có những điểm vẫn nói đúng. Vừa rồi cô ta đúng là cố ý làm mọi người hiểu lầm Bắc Vũ Đường. Tôi không biết anh đang nói gì. Tiền Giai Di đẩy mic ra, tiếp tục đi về phía trước. Các phóng viên khác cũng sôi nổi quay đầu chuẩn bị đào tin từ Tiền Giai Di. Tiền tiểu thư, quan hệ giữa cô và Hoàng Dần là gì? Giữa các người có phải có giao dịch gì không? Tiền tiểu thư, mong cô trả lời, Tiền Giai Di lần đầu tiên gặp cảnh này, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Lúc mọi người đều chú ý ở đây, một người mặc trang phục lao công đi vào hội trường, hắn nhanh chóng đi về phía đám người. Khi còn cách đám Bắc Vũ Đường mấy mét, hắn lấy một lọ nước vàng ra, thét lên, Bắc Vũ Đường, cút ra khỏi giới giải trí đi. Các phóng viên chung quanh sôi nổi quay đầu, thấy người đàn ông đã hất chất lỏng kia về phía Bắc Vũ Đường, bị mọi người vây quanh. Cách chương.